Chương 139, chính ca ca ngư bức. Doanh Chính trên trán không khỏi phủ lên mấy đầu hát tuyến, tuy nhiên hắn là nhất quốc chi quân, là đại tần hoàng đế, là trung nguyên một vị duy nhất hoàng đế, thậm chí đại tần địa đồ bản khối, bây giờ đã là trải rộng nửa cái châu Á quét ngang vô số đại quốc tiểu quốc, trấn áp những cái được gọi là chư tử bách gia. Thậm chí đã có rất nhiều ẩn sĩ cao nhân, đều đã đầu nhập vào hắn Doanh Chính. Trở thành đại tần đế quốc một viên, trở thành đại tần đế quốc quan viên. Nhận hắn cái này đại tần đế quốc hoàng đế giám thị, cùng quản chế, khống chế. Chợt một nghe rất có bức cách, cảm thấy rất cao đại thượng đúng hay không nếu như là không có không gian nói chuyện phiếm bầy trước đó. Doanh Chính là cảm thấy mình thân phận, địa vị, cùng các loại sự tích, thật là rất cao lớn bên trên. Đến mức hắn chỗ đại tần đế quốc bên trong, không có có bất cứ người nào so hắn thân phận địa vị cao hơn, không có có bất cứ người nào so với hắn đủng có cái gì càng nhiều, đã là có thể nói được là xưa nay chưa từng có. Nhưng mà một khi không gian nói chuyện phía bảy, được chứng kiến các cái thế giới về sau, Doanh Chính liền cảm thấy mình những này thành cũng không có cái gì không tầm thường. Chí ít đem so sánh với nói chuyện phiếm trong đám các đại lao trước mắt hắn vẫn có chút quá non. Dù sao Doanh Chính không gian đến nói chuyện phiếm bảy thời gian, cũng không phải là đặc biệt dài, cũng liền so tỏ nạ đồ, mạ tủ, ký ba người lâu một chút mà thôi. Cho nên nhìn thấy trong đám bảy viên, từng cái hô hào cái gì chính ca ca như bức Doanh Chính trừ im lặng bên ngoài cũng là đặc biệt xấu hổ muốn là mình thật phi thường như bức. Vậy hắn khẳng định là vui vẻ tiếp nhận khen ngợi. Vấn đề là mình tại không gian nói chuyện phía bầy, chỉ là ở vào tầng A các ngươi từng cái lương tâm không đau sao hát chấm dạng này một cái manh mới dùng không gian nói chuyện phiếm trong đám, cái kia gọi xỉ nổ mỉ dạ cả gụ dạ nữ hài tử lời nói đến nói chuyện, cái kia chính là đều là một đám thối lao đại từng cái hỏng rất lợi hại hô thế nhưng là bọn họ giọng nói, cùng đủ loại hành động, mảy may đều không giống như cứng giả, ngược lại càng giống là một số tính cách tương đối thú vị người, mà lại cũng không có cái gì giá đỡ, cho dù là Chu Nho Mở cũng là như thế. Doanh Chính nhẹ nhàng phun một ngụm khí, ngẫu nhiên có cơ hội không gian nói chuyện phía bầy, đồng thời kết bạn nhiều như vậy đến từ nó thế giới người. Trong lúc đó thậm chí vượt qua một lần thế giới, được chứng kiến các cường giả chiến đấu. Toàn bộ thế giới bên trong có này kỳ ngộ chỉ có tự mình một người a chí ít Doanh Chính cảm thấy trước mắt chỉ có tự mình một người. Trừ phi ngày nào chính mình chỗ ở cái thế giới này, xuất hiện người đầu tiên nói chuyện phía bầy, liền theo trong đám cái kia gọi dâu trắng lao ra tử mở dạng, đối phương thế giới kia liền tiến tới một người, kêu cái gì kỳ giới. Nhẹ nhàng đem phải tay nắm chặt thành quả đấm, cảm thụ được bắp thịt chuyển đến cự đại lực đạo. Doanh Chính không khỏi tự lẩm bẩm, thể chất đã cường hóa đến một cái không tệ cấp độ, như vậy tiếp xuống cũng là đem hải quân lục thức bên trong, còn lại tứ thức học hội. Hẳn là có thể rất gần tại trung du chiến đấu lực A Doanh Chính chưa bao giờ tham gia qua bất luận cái gì nhiệm vụ, duy nhất một lần vượt qua vẫn là bảy hoạt động. Cho nên hắn tích phân cái gì, toàn bộ đều là mỗi ngày đánh dấu đạt được. Tích phân lưu giữ đến bây giờ mới học được hải quân lục thức bên trong hai thức. Đồng thời từng cường hóa thể chất tuyệt đối là khác hẳn với thường nhân. Tại hắn chỗ tại trong thế giới coi là vô cùng cường đại. Không thể không nói nếu là không phát động bảy nhiệm vụ. Tích phân loại vật này là phi thường khó được, mỗi ngày đánh dấu thật sự là thái xem vận khí, nếu là vận khí giống dù cả gì giả cụ mò nói như vậy, trên cơ bản liền có thể tuyệt học lục thức tâm. Tỏ xạ cả xạ cụ giả, chính ca ca như bức đại tướng kỳ dịch dị, chính ca ca như bức quả nhân Doanh Chính, cắt ngang phủ. Quả nhân Doanh Chính, cái dạng này hát chấm, các ngươi lương tâm đều không đau sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lương tâm là cái gì loại vật này yêu quái hiền giả là sẽ không có có. Lương tâm sớm tại ngàn năm trước liền bị thiếp thân an. Cả gù dạ đại tiểu thư, dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ lại một lần nữa buộc lộ ra chính mình tuổi tác. Cả gù dạ đại tiểu thư, mà lại vô liêm sỉ nít nạm còn không có sửa đổi cờ gì vờ gờ cờ cờ gì gờ s gờ h h z e z f n h p h sở vờ điên cuồng kim cương. Đằng sau một đống lớn loạn mã là tình huống như thế nào ngao ố siêu hùng, mặt lăn bản phím hiểu biết một chút. Điên cuồng kim cương. Phốc phốc điên cuồng kim cương, không đúng, không đúng rủ cả gì dạ củ mỏ tiền bối tại gần sổ kỳ ô, xì nộ mì dạ cả gụ dạ tại nàng thường ngày phiên thế giới, hai cái căn bản cũng không phải là một cái thế giới. Dù cả gì dạ củ mỏ tiền bối làm sao nhân lấy cả gụ dạ đầu ma sắt bàn phím cả gụ dạ đại tiểu thư, nơi này có cái người thành thật, mọi người nhanh đến khi phụ hắn ngao ô siêu hùng, nơi này có cái người thành thật, mọi người nhanh lên cô lập hắn vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nơi này có cái người thành thật, không bằng đem hắn nấu á ẹ đồ nịu gạt, nhổ đầu, bỏ đi đuôi, giòn, mùi thịt gà. Điên cuồng kim cương, sắt, run lẩy bẩy. Ý thức tạm thời rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy, hệ ạ ị hư mang trên mặt yên lặng ý cười, chợt lắc đầu, chú ý lực đặt ở nhà mình trong phòng khách. Trước đó vội vã qua tổ đội giết lao trung tử, trong nhà vệ sinh còn không có làm. Tuy nhiên kỳ ủ bị chi loạn cũng không có để hắn phòng trọ hủy đi. Nhưng là trên vách tường vẫn là có như vậy một hai đầu cái khe nhỏ. Nhìn hẳn là phân biệt có cái dài mấy mét. Một lượng ly bao quát bộ dáng đi quên sửa tường A bất quá cái này một lượng ly hẳn không phải là cái đại sự gì A ngô, tính toán, vẫn là tốn chút công phu sửa một cái đi, dù sao vết nứt lan tràn đến trong phòng tắm, vạn nhất bị người ở bên ngoài nhìn trộm lời nói, này há không là cái gì đều sẽ bị người cho nhìn hết sao nếu như bị một cái xinh đẹp muội tử nhìn lén, hệ A y huy liền sẽ không để ý cái gì. Dù sao hắn vẫn là có như vậy ném một cái ném ác thú vị tuy nói khả năng này theo mua sổ số không sai biệt lắm. Nhưng nếu như là cái nam nhìn lẽ này ạ ị có thể đem hắn cất đánh ra tới. Nhìn ngoài cửa sổ không có một hai đường đi, hệ ạ ị hư nói thầm tự lẩm bẩm, có vẻ như không có người nào a tất cả mọi người qua làm kiến thiết, trên đường cái người nào đều không có. Nói trở lại. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ tên kia không phải đã nói muốn cho thủ lao sao tên kia cũng không phải là muốn nuốt lời a theo lý thuyết một vị hỏa ảnh không có khả năng nuốt lời, huống chi đối phương vẫn là nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ. Có thể là có chuyện gì, trì hoãn một đoạn thời gian a lấy trước mắt ta chi tiêu trình độ, còn lại tiền cũng không biết có thể hay không kiên trì 1-2 năm, lúc đầu có thể dùng cả một đời tiền, liền tiêu xài đến chỉ còn lại có một điểm. Tiếp xuống liền dựa vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thủ lao cứu tế nha ngay tại ạ ị tự lẩm bẩm lúc, hắn thần sắc đông nhiên khẽ giật mình, bởi vì hắn kiến văn sắc bá khí cảm giác được, có người lấy không chậm tốc độ nhích lại gần mình nhà. Mà lại cảm giác được không chỉ có một người, tựa như là có hai người. Đối phương tốc độ ở trong mắt ạ ị cũng coi là miễn cưỡng có thể. Đương nhiên cùng hắn so ra khẳng định là không đáng chú ý.